Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 586, Băng Hỏa Thần Đạo Uy Năng. Ngũ thải thần thạch tê sắc vô cùng, thiết đàn thiết trí phía dưới mấy nói không gian bình chướng cơ hồ cũng là trong nháy mắt này bị xuyên thủng, hỏa liễm lăn lộn, hàn khí tàn phá bừa bãi. Trong khoảnh khắc cái này một cái ngũ thải thần thạch liền bị hai loại lực lượng cường đại nuốt hết. Phốp, thải long mãnh liệt phun một ngụm máu tươi. Thân thể càng là bay rớt ra ngoài đủ có mấy trăm cái trượng xa. Thải long trong mắt tràn đầy kinh hãi. Thật không thể tin nhìn lấy cái kia băng hỏa lăn lộn không gian. Ngay tại vừa mới trong tích tắc, hắn thế mà là mất đi cùng ngũ thải thần thạch liên hệ. Bị hắn quẩn dưỡng mấy trăm năm ngũ thải thần thạch vậy mà liền như thế bị đoạt đi. Không, đem ta ngũ thải thần thạch trả lại. Thải long giống giận, trên thân ngũ hành chi lực phun sổ ghi chép mà ra. Ngũ hành luân hồi nghiền ép mà đến. Oanh, một đầu xanh đỏ giao nhau thần long gầm thét vọt tới ngũ hành luân hồi. Nhưng ngày xưa không thể ngăn cản ngũ hành chi lực tại đầu này băng hỏa thần long trước mặt trong khoảnh khắc thì sụp đổ. Điều đó không có khả năng. Thải long kinh hãi muốn tuyệt. Chính mình ngũ hành chi lực vậy mà lại bại bởi băng hỏa chi lực. Hơn nữa còn là loại kia không chút huyền niệm thảm bại. Ngũ hành độn pháp. Thải long tức giận nhìn long chấn vũ liếc một chút. Ngũ hành chi lực lóe lên. Thân thể thì biến mất tại nguyên chỗ, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Thải long thân là ngũ thải thạch tộc thiên kiêu, hắn tuyệt đối không cho phép chính mình cứ như vậy vẫn lạc tại nơi này. Băng hỏa giới, nhưng cho dù thải long ngũ hành độn pháp lại huyền diệu, hắn chung quy là trễ một bước, chung quanh thế giới sớm đã biến thành băng hỏa thế giới. Bách phát bách trúng ngũ hành chi lực tại đây băng hỏa giới bên trong lại nhận áp chế. Ngươi cũng là bảng danh sách chi bên trên nhân vật. Chém giết ngươi thu hoạch được công huân cũng không ít. Long Trần Vũ theo băng hỏa bên trong chậm rãi đi ra. Tại sau lưng của hắn băng hỏa thần đạo đã đại thành. Hoàn toàn nhìn không ra đầu này thần đạo ngưng tụ ra còn chưa đủ một canh giờ. Long Trần Vũ. Người chớ có khinh người quá đáng, bước gấp ta nếu không đồng quy vu tận. Thải long hừ một tiếng, đối với tu luyện ngũ hành chi lực sinh linh tới nói. Vô luận tại loại tình huống nào bọn họ đều có được sức đánh một trận. Hôm nay ngươi hẳn phải chết, Long Trần Vũ lạnh lùng nói ra. Chỉ là nhân tộc, sao dám như thế? Thải long giận dữ. Không ngừng thôi động ngũ hành chi lực muốn phá vỡ cái này băng hỏa giới. Ngươi chỉ là băng hỏa đồng nguyên, mà ta lại là ngũ hành luân hồi. Lực lượng ngươi làm sao có thể tại trên ta? Thải long kinh hãi, long trần vũ lĩnh ngộ hai đầu thần đạo cũng không phải phổ thông thần đạo. Bây giờ lại hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Chỗ dung hợp ra băng hỏa thần đạo tự nhiên càng thêm kinh hãi thế tục. Cho nên mới có thể như thế nhẹ nhõm áp chế thải long. An tư lên đường đi. Long Trần Vũ đầu ngón tay một vòng kiếm ý hiện lên. Ta và ngươi liều, ngũ hành giải thể sao sao. Trong chốc lát, thải long thể nội ngũ hành chi lực đạt tới một cái cực kỳ trình độ kinh người. Lúc nào cũng có thể nổ tung. Đây cũng là tu luyện ngũ hành chi lực sinh linh một chiêu cuối cùng. Cưỡng ép thôi động ngũ hành chi lực cùng đối thủ đồng quy vu tận. Nhưng ở trong mắt thải long, một màn kia kiếm mang càng lúc càng nhanh, càng ngày càng gần. Phốp, một trận thạch giáp tiếng vỡ vụn âm. Thải long đầu lâu bị chém xuống, thân thể cũng bị cuồn cuộn kiếm mang mạt sát. Bốn hỗn độn linh tủy cứ như vậy tĩnh tĩnh nổi bồng bềnh giữa không trung. Giờ khắc này vô luận là hỗn độn thạch tộc vẫn là chư thiên vạn giới cường giả đều chấn kinh. Hỗn độn thạch tộc bên trong đứng đầu cường giả thải long vậy mà liền chết như vậy. Thậm chí ngay cả ngũ thải thần thạch đều bị người cưỡng ép cướp đi. không hổ là thải long, thể nội thế mà là dựng dục ra 4 hỗn độn linh tủy. Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng, không chút khách khí đem cái này 4 hỗn độn linh tủy thu nhập trong không gian giới chỉ. Không, thải long làm sao lại bại? Hắn làm sao lại bại? Một tên hỗn độn thạch tộc cường giả hoảng sợ nhìn lấy Long Trấn Vũ. Long thống lĩnh đây là muốn nghịch thiên a, liền thải long đều chạm. Cái này một phương tiểu thế giới bên trong còn có ai là đối thủ của hắn? Gia Đồ cười nói, giết. Long Trấn Vũ thân hình thoát một cái, trong chốc lát băng hỏa đều hiện, từng đầu hỗn độn thạch tộc trực tiếp bị băng hỏa chi lực chôn vùi. Mau bỏ đi, mau bỏ đi, cái này Long Trần Vũ đã không phải là chúng ta có khả năng tới. Hỗn độn thạch tộc kinh hãi, nhưng là bọn hắn tốc độ lại nhanh lại có thể nhanh hơn Long Trần Vũ. Băng hỏa thần đạo đại thành Long Trần Vũ, thoáng qua ở giữa thì xuất hiện tại tất cả hỗn độn thạch tộc phía trước. Một tay cầm băng kiếm, một tay cầm hỏa kiếm, lưỡng kiếm cùng nhau huy động. Cứu mạng a! Nhất thời vô số hỗn độn thạch tộc kêu rên lên. Tại đây băng hỏa lưỡng kiếm đánh chém phía dưới, cho dù ngươi là bán thần cảnh cường giả cũng muốn làm chàng vẫn lạc. Uy năng như thế đã siêu việt bán thần cảnh cường giả có khả năng đạt đến cực hạn, đã chạm tới thần minh lĩnh vực. Không ai từng nghĩ tới tại băng hỏa thần đạo đại thành một sát na kia, Long Trần Vũ vậy mà liền có thể có khủng bố như thế chiến lực. Nếu có người nói Long Trần Vũ đã là một tôn thần minh chắc đều không có ai sẽ phản đối. Hiện tại Long Trần Vũ so với thần minh khiếm khuyết cũng vẻn vẹn một cái thần cách a. Hiện tại Long Trần Vũ không phải thần minh lại hơn hẳn thần minh. Một tôn thần minh có khả năng tạo thành lực phá hoại tuyệt không phải bán thần cảnh cường giả chỗ có thể sánh được. Long Trần Vũ trên đường đi là bẻ gãy nghiền nát, vô luận là phổ thông hỗn độn thạch tộc vẫn là phía trên thập tộc bên trong cường giả đều không phải là Long Trần Vũ địch. Tốt một cái Long Trần Vũ, không nghĩ tới hắn còn thật làm được. Hoàng Phủ Kỳ ở trong hư không nhàn nhạt nhìn lấy một màn này, không có chút nào muốn xuất thủ tính toán. Tuy nói cái này một hình ảnh hắn sớm đã nhìn qua vô số lần, nhưng khi chuyện này chân chính phát sinh ở trước mắt thời điểm, Hoàng Phủ Kỳ vẫn như cũ là nhịn không được một trận tán thưởng. Lấy băng hỏa chi đạo làm vì chính mình thành thần căn cơ, cái này chỉ sợ cũng chỉ có Long Trần Vũ dám nghĩ như vậy. Cũng chỉ có Long Trần Vũ dám làm như thế. Hơn nữa còn thật bị hắn cho làm thành. Cao phong hiểm cũng liền mang ý nghĩa cao hồi báo. Bây giờ Long Trần Vũ tại đơn thuần chiến lực phía trên chắc đã là thần minh cảnh chi dưới đệ nhất. Người chắc duy nhất có thể tới địch nổi cũng chỉ có quang minh đại thế giới bên trong vị kia quang minh giáo tông. Cho dù là Hoàng Phủ Kỳ chính mình đều không thể không thừa nhận. Bây giờ hắn tại chiến lực phía trên đã không phải là Long Trấn Vũ đối thủ. Chỉ là cái này cũng không thì mang ý nghĩa Long Trần Vũ thật có thể thắng qua Hoàng Phủ Kỳ. Dù sao Hoàng Phủ Kỳ trên thân thời gian chi lực nhưng là cái này trong vũ trụ huyền diệu nhất lực. Lượng một trong, có được vô hạn khả năng, mỏ quặng nhất chiến, hỗn độn thạch tộc đại bại, mấy vạn cường giả vẻn vẹn chỉ có không đến ngàn người đào thoát. Còn lại đều vẫn lạc. Mà chết ở Long Trần Vũ trên tay hỗn độn thạch tộc cũng không dưới vạn con. Long Trần Vũ cũng thực sự trở thành một tên đồ phu. Để hỗn độn thạch tộc cường giả đều kinh hãi không thôi. Dạng này tồn tại đã cực lớn trình độ ảnh hưởng đến hỗn độn thạch tộc cùng chư thiên vạn tộc ở giữa. Thăng bằng, đơn thuần số lượng đối với Long Trần Vũ tới nói đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Mà muốn lấy chiến lực áp chế Long Trần Vũ lại là chuyện không có khả năng. Hiện tại hỗn độn thạch tộc có thể nói cầm Long Trần Vũ là không có biện pháp. Làm Long Trần Vũ tiến vào cái này một tòa mỏ quặng thời điểm, trồng chất tại đường hầm mỏ bên trong khoáng thạch kém chút lóe mù ánh mắt hắn. các loại chân quý khoáng thạch bị tùy ý vứt bỏ tại đường hầm mỏ bên trong. Rất nhiều đều là đủ để dùng để luyện chế thần khí tài liệu. Hỗn độn thạch tộc giàu có cũng là để chư thiên vạn tộc cường giả kinh thán không thôi. Không nói cái này một tòa mỏ quặng, chỉ là những khoáng thạch này một khi bộc lộ ra ngoài giới. Chỗ có thể thu được tài phú chắc liền thần minh đều muốn đỏ mắt. Mà bây giờ Long Trần Vũ lại đối những khoáng thạch này không thế nào để bụng. Những khoáng thạch này tuy nhiều, nhưng là so với cái này một tòa mỏ quặng tới nói lại có vẻ hơi không có ý nghĩa. Đối với thủ hạ cường giả phong thường khoáng thạch Long Trần Vũ cũng là mở một mắt. Nhắm một mắt, bàn tay chấn động, một đầu đường hầm mỏ liền bị đánh nát. Bên trong khoáng thạch tại hỏa diễm thối luyện phía dưới thành hình. Đến tấn nhớ khoáng thạch rơi vào Long Trần Vũ trong tay. Long thống lĩnh hảo lợi hại, một tên bất diệt cảnh cường giả nhìn lấy trên không trung vỡ vụn. Đường hầm mỏ có chút hâm mộ nói ra, cái kia ngươi cũng đừng nghĩ, nhiều đoạt chút mặt đất khoáng thạch so sánh thực tế. Bên cạnh một tên cường giả khinh thường bĩu môi, chồng chất tại đây trong mỏ quặng khoáng thạch mặc dù nhiều, nhưng là cũng không chịu được mấy ngàn người tranh đoạt. Nếu là ra tay chậm lời nói, chắc liền thạch đầu cặn bã đều không lấy được. Mọi người rời khỏi mỏ quặng. Long Trần Vũ thanh âm theo trong mây truyền đến. Mọi người tại nghe đến Long Trần Vũ thanh âm về sau lập tức dừng tay, lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi mỏ quặng. Hiện tại không có ai dám bơ Long Trần Vũ mệnh lệnh. Hắn chẳng lẽ chuẩn bị đem chọn tọa mỏ quặng luyện hóa? Phong Khuynh Thành kinh ngạc nhìn lên bầu trời, theo một sợi hỏa diễm rơi xuống. Trong chốc lát cả tòa mỏ quặng đều tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bốc cháy lên. Lướt qua những vô dụng đó nham thạch, khối lớn khoáng thạch trên không trung thành hình. Mẹ ta a, đây rốt cuộc là có bao nhiêu khoáng thạch a? Có không ít cường giả cảm thấy mình sắp ngất đi. Cái này Long Trần Vũ nhưng là đem hỗn độn thạch tộc lão cơ sở đều chép a. Từ đó tòa này mỏ quặng xem như xong. Long Trần Vũ chiếm được khoáng thạch cũng là một cái con số trên trời. Tin tưởng khí cung cái kia cái bại gia tử cũng có đầy đủ tài liệu đến luyện chế thần khí. Những khoáng thạch này trọn vẹn nhồi vào Long Trần Vũ hơn 10 cái không gian giới chỉ. Sau cùng thật sự là nhét không xuống, chỉ có thể hướng trong lòng bàn tay huyền giới bên trong ném. Thế mà là đắp lên một tòa khoáng thạch sơn phong. Hỗn độn thạch tộc tuy nhiên không cam tâm, tuy nhiên lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Long Trần Vũ đem cái này một tòa mỏ quặng truyền. Khoảng không, bởi vì hỗn độn cấm chế tồn tại, thần minh cảnh giới cường giả không thể ra tay. Cái này vốn là dùng để hạn chế chư thiên vạn giới cường giả. Nhưng là không nghĩ tới lại là rơi lên thạch đầu nện chính mình chân. Bây giờ Long Trần Vũ nếu như không phải thần minh cảnh giới cường giả chắc đã không có ai có thể ngăn chặn hắn. Tộc ta kế hoạch há có thể bởi vì cái này một cái tiểu nhân tộc thì xuất hiện ngoài ý muốn. Nhẫn nại, phải nhịn. Hỗn độn thạch tộc bên trong cường giả cau mày, bây giờ thời cơ vẫn chưa tới, nếu là tùy tiện mở ra chiến tranh toàn diện, hỗn độn thạch tộc cũng không có nắm chắc tất thắng. Long Trần Vũ mạnh hơn cũng chỉ là một người, tuy nhiên hắn chiến lực đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến bọn họ kế hoạch, nhưng lại cũng ảnh hưởng không ngay ngắn cái đại cục. Đã đối phó không Long Trần Vũ như vậy thì để đó mặc kệ. Chỉ cần tránh đi Long Trần Vũ thì không có vấn đề gì. Cái này Long Trần Vũ, Dạ Linh Nguyệt nhìn trong tay cái này một phần chiến báo vừa mừng rỡ lại là đau đầu. Long Trần Vũ như thế một tên cường giả đứng tại bọn họ một phương này cố nhiên là một chuyện tốt. Nhưng là thực lực quá mạnh sẽ rất khó trưởng khống. Về sau hắn cũng chưa chắc sẽ nguyện ý vì Thiên Cực Đạo Cung mà chiến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.